vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tiêu Thần vừa về tới công ty, liền nghe đến mọi người trong công ty đang nghị luận chuyện về Mộc Uyển Nhi. Chuyện này dọa hắn mồ hôi lạnh toàn thân, vội hướng tới phòng làm việc của Hạ Toa nhìn, cũng may Hạ Toa vẫn còn ở đó. Tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ cần Hạ Toa không có việc gì là tốt, những chuyện khác hắn cũng không thèm để ý, nhưng mà đối với việc Mộc Uyển Nhi đến, hắn còn là có chút ngạc nhiên. Cảnh Phỉ, sáng hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Tiêu Thần đi vào phòng làm việc, nhấn điện thoại trên làm việc gọi cho Cảnh Phỉ, hỏi thăm, không có chuyện gì lớn. Cảnh Phỉ suy nghĩ một chút nói, chuyện về Mộc Uyển Nhi là thế nào? Không có nghe được đáp án mà mình muốn. Tiêu Thần tiếp tục truy vấn, cô ấy là tới tìm chị Hạ Toa, chỉ là ngồi nửa giờ rồi đi, lúc đi thở phì phò. Nghe Tiêu Thần hỏi như vậy, Cảnh Phỉ suy nghĩ một chút giải thích, nghe được đáp án, lòng của Tiêu Thần hoàn toàn chấn định xuống. Mộc Uyển Nhi là thở phì phò đi, này biểu hiện cũng không có làm gì được Hạ Toa, chỉ là Mộc Uyển Nhi thật đúng là coi mình như một nhân vật rồi. Thế nhưng tìm được tới công ty, đang lúc Tiêu Thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại trên bàn vang lên. Xin chào, ai vậy? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn thời gian, có chút không nhịn được nhận điện thoại, còn khoảng 5 phút đồng hồ nữa thì đến giờ ăn cơm. Người này thật đúng là biết chọn giờ, tôi là Tống Tử Phong, anh có hứng thú nói một cuộc giao dịch không? Tống Tử Phong tử đi thẳng vào vấn đề trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tôi nghĩ tôi không biết anh Tống nghe được cái tên Tống Tử Phong này, Tiêu Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tống Tử Phong là bạn trai ở trường cấp 3 của Hạ Toa. Chia tay nhiều năm, bây giờ trở về tới đoán chừng là muốn theo đuổi Hạ Toa. Người thông minh không nói tiếng lóng, bây giờ anh là bạn trai của Hạ Toa không phải sao? Tôi cũng là bạn trai của cô ấy, hơn nữa còn là người đầu tiên bên đầu điện thoại kia. Tống Tử Phong có chút hài lòng. Vậy thì thế nào, tôi không rảnh cùng anh nói nhảm. Đối với sự khiêu khích của Tống Tử Phong, Tiêu Thần có chút tức giận, trực tiếp cúp điện thoại, là bạn trai đầu tiên của Hạ Toa thì ngon rồi hả? Đáng giá khoe khoang rồi hả? Còn không phải là đã chia tay? Boss, chị Hạ Toa hỏi, lúc nào thì đi ăn cơm? Thu Linh Tố gõ nhẹ vài cái lên cửa, nhìn Tiêu Thần vẻ mặt không vui có chút thấp thỏm hỏi thăm. À, cũng nên đi, em bảo Lâm Diệp lái xe đi. Hôm nay tôi không muốn lái xe, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn Thu Linh Tố, cười nhạt, phân phó, vâng. Thu Linh Tố đáp một tiếng lui ra ngoài. Hạ Toa đứng ở cửa công ty nhìn Tiêu Thần đi ra, nghênh đón, khoác lên cánh tay của hắn, anh hôm nay có chút mất hồn mất vía, là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Đi vào thang máy, nhìn Tiêu Thần có chút hoảng thần, Hạ Toa ân cần hỏi thăm, không có. Chỉ là hơi nhức đầu, nhìn Hạ Toa lo lắng, Tiêu Thần sờ sờ tóc của cô an ủi, nếu không anh nghỉ ngơi một chút thôi. Nhìn sắc mặt Tiêu Thần không tốt lắm, Hạ Toa khuyên giải, Hạ Toa, bây giờ em là bạn gái của anh đúng không? Tiêu Thần nhìn Hạ Toa, trong lòng có chút thấp thỏm, không nhịn được mở miệng hỏi thăm, tuy nói giữa hai người đã sớm xảy ra quan hệ. Nhưng cho tới bây giờ Hạ Toa cũng không có mở miệng nói cô là bạn gái của hắn. Điều này rất quan trọng sao? Hạ Toa có chút không hiểu nhìn Tiêu Thần. Như bây giờ quan hệ không phải tốt vô cùng sao? Tiêu Thần thế nào đột nhiên hỏi như thế? Đối với anh mà nói rất quan trọng. Tiêu Thần nắm thật chặt tay Hạ Toa. Kiên định nói qua, em là người phụ nữ của anh. Là bạn gái của anh. Nếu như anh không yên tâm. Em không ngại đi nhẫn đôi về đeo. Nhìn bộ dạng Tiêu Thần có chút khẩn trương, Hạ Toa hướng về phía hắn cười cười. Được, xế chiều đi mua. Một loạt vấn đề rối rắm trong lòng vào giờ khắc này lấy được giải đáp. Tiêu Thần kích động đem Hạ Toa ôm vào trong ngực, hạnh phúc cười. Đi thôi, Thu Thu cũng chờ chúng ta lâu rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, nhìn Tiêu Thần còn ôm mình không chịu buông, thúc giục, cách chương.